Chương 2579, hoan nghênh các ngươi đi vào phù tang địa ngục, 1. Dịch Lan Tâm ngửa đầu nhìn về phía Cắt Phi Bình, lộ ra một cái ngượng ngùng lại nụ cười ngọt ngào. Cả người đều dựa sát vào nhau tiến Cắt Phi Bình trong ngực, ôn nhu nói, tạ ơn phu quân. Cắt Phi Bình khẽ cười nói, ngươi ta ở giữa có cái gì tốt tạ, chỉ cần là ngươi muốn, ta tự nhiên đều sẽ thỏa mãn. Lãnh Vũ Mạt trong lòng hơi động, đột nhiên nói, nói cách khác, ngày mai phủ tang thành tất cả nữ tử đều sẽ tham gia bách hoa yến. Cắt Phi Bình bật cười, dĩ nhiên không phải, chỉ có những cái kia thân phận tôn quý nam tử mới có thể mang bạn gái tham gia, mà lại nhiều nhất chỉ có thể mang 3 cái. Bất quá, ngươi nếu nói toàn bộ phủ tang thành danh môn phu nhân, thiên kim thuộc viện đều sẽ tham gia, cũng không sai. Lãnh Vũ Mạt mấp máy môi, đột nhiên cắn răng nói, Cắt gia chủ, ta muốn tham gia bách hoa yến. Ngươi có thể mang ta lên sao? Cắt Phi Bình sững sờ. Còn không có nói cái gì, Dịch Lan Tâm đã cười nói, quá tốt rồi, ta đang lo một người đi yến hội nhàm chán, nếu là Lãnh cô nương cùng Quân cô nương có thể theo giúp ta đi, liền không thể tốt hơn. Nói, nàng lung lay Cắt Phi Bình tay, dịu dàng nói, phu quân, các nàng là ân nhân cứu mạng của ta, bây giờ thật vất vả xách cái thỉnh cầu, ngươi liền đáp ứng các nàng có được hay không? Cắt Phi Bình bất đắc dĩ cười nói, hảo hảo, ta đáp ứng ngươi chính là Lãnh Vũ Mạn, chính ta một người đi. Nàng lời còn chưa nói hết, lại bị Mộ Nhan đè xuống bả vai, tứ sư tỷ, ta cũng rất muốn tới kiến thức một lần bách hoa yến, ngươi cũng đừng nghĩ vứt xuống ta. Lãnh Vũ Mạn trong lòng hơi ấm, nàng biết, Mộ Nhan là lo lắng cho mình, cho nên mới chủ động đưa ra cùng đi. Lạc Vũ phồng má rút, mất hứng nói, chỉ có tứ sư tỷ cùng lục sư tỷ có thế đi sao? Ta cũng muốn đi xem nhìn. A Cắt Phi Bình xin lỗi nói, thật có lỗi, A Bách Hoa Yến quy định chỉ có phủ tang thành nam tử mới có thể tham gia. Chư vị công tử tại ta Cắt ra làm khách, ta QNZ tất nhiên sẽ để nhân hảo hảo an bài chiêu đãi. Mộ Nhan mấy người rất nhanh được đưa tới một cái tiểu viện tử bên trong. Trong viện bài trí trang nhã thoải mái dễ chịu, mỗi một cái chi tiết nhỏ đều cân nhờ ở cờ chu chu đạo đạo, để nhân có xem như ở nhà cảm giác. Sở Mạt Ly nhìn thoáng qua viện tử bố cục, khẽ cười một tiếng. Vị này Cắt gia chủ, cũng là cái diệu nhân. Biết bọn hắn đối phủ tang thành có mang cảnh giác, cho nên cho bọn hắn an bài viện lạc, là 4 gian rộng lớn phòng ngủ. Mà lại phòng ngủ hình khuyên tương liên, một khi cái kia căn phòng ngủ xảy ra sự tình, hơi có chút tiếng vang, liền sẽ kinh động những phòng khác người. Có thể nói, tại tính an toàn bên trên, cho bọn hắn một viên thuốc can thần. Lạc Vũ lắc đầu nói, luôn cảm thấy cái này phủ tang thành bên trong người đều rất quỷ dị. Nam là không bằng cầm thú cặn bã, nữ giống như là không có sinh mệnh, người khác khống chế khôi lỗi. Chỉ có cái này Cắt gia chủ cùng người bên ngoài khác biệt, ở vào tình thế như vậy còn có thể như thế sùng ái thê tử, thật là một cái nam nhân tốt. Mấy người khác cu nở dê đi theo gật đầu. Đang nói, liền gặp Dịch Lan Tâm trong tay bưng lấy một cái càn khôn hộp đi vào trong đình viện. Nhìn thấy mấy người, nàng lộ ra một cái dịu dàng tiêu dung, nhìn về phía Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạn. Quân cô nương, Lãnh cô nương, nơi này là các ngươi tham gia bách hoa yến đồ trang sức. Thấy hai người lộ ra nghi ngờ thần sắc, Dịch Lan Tâm vội vàng nói, hai vị cô nương có chỗ không biết, tham gia bách hoa yến người, trên thân chí ít có một kiện đồ trang sức nhất định phải mang theo phù tang thành đặc hữu phù trợ, tựa như là chuẩn nhập minh bài. Liền xem như Vân Tiên Sinh các ngươi không tham gia bách hoa yến, để cho tiện tại phù tang thành đi lại, tốt nhất cu nở dê đeo lên một chút. Dạng này liền sẽ không có thủ vệ tùy thời tùy chỗ đến tra các ngươi thân phận. Thấu chương xong.